Lưu Manh Lão Sư, chương 952, góc truyện audio.com. A, Khổng Bội Nhàn liều mạng kêu. Nàng hiện tại biết mình phạm vào một cái sai lầm lớn, không nên kêu Trần Thiên Minh ngựa trên buông tay mà là chính mình trước đứng vững tái kêu Trần Thiên Minh buông tay ra. Hiện tại được Trần Thiên Minh tay nắm buông ra, chính mình cứ tiếp tục đi xuống mặt quăng ngã. Ngay tại Khổng Bội Nhàn sắp sửa té lăn trên đất lúc, Trần Thiên Minh đột ngột ngồi xổm xuống, một tay ôm Khổng Bội Nhàn eo nhỏ. Ai, dù sao nữ nhân này là chính mình trên danh nghĩa lão sư, chính mình làm cho nàng té lăn trên đất, lời nói là nói bất quá đi. Khổng Bội Nhàn đã sợ đến thất kinh, nàng dụng hai tay gắt gao ôm lấy Trần Thiên Minh cổ, trên tay giáo trình cũng không biết khi nào thì cấp đã đánh mất. Nhìn trước mặt này xinh đẹp lão sư, Trần Thiên Minh tiếng lòng đột nhiên chấn động xuống. Sắc mặt nàng trắng nõn, da thịt mềm mại, ánh mắt có vẻ có điểm đại để lộ ra trí tuệ, ánh mắt cả người có vẻ vô cùng điềm tĩnh, bình tĩnh. Để lộ ra một cỗ thư hương hơi thở, muốn chết chính là có thể, nàng sợ hãi chính mình ngã sắp xuống, nàng hiện tại liều mạng ôm cổ của mình, nàng kia mềm mại đầy đặn đắc tô phong dán chặt lấy chính mình, để Trần Thiên Minh trong lòng sinh ra một trận nóng rực, thả kia phía dưới thật là tốt, giống muốn khởi động. Người buông, Khổng Bội Nhàn cũng cảm giác được mình cùng Trần Thiên Minh thân thể ám muội kề sát, nàng tức giận địa kêu. Lão sư ngươi đứng vững không có. Không quan tâm ta một buông tay ngươi tựu lại té xuống, lần này ta nhưng là không có bổn sự sẽ đem ngươi lôi kéo đi lên. Trần Thiên Minh cười nói, như ta vậy na đứng được rất tốt, qua ngươi mau đưa ta lôi kéo. Khổng Bội Nhàn nói, Trần Thiên Minh đi sao, Khổng Bội Nhàn kéo đi lên, bất quá lần này Khổng Bội Nhàn thân thể lại bù thêm hắn rất cấp bách, đặc biệt nàng cao ngất tô phong đụng phải Trần Thiên Minh thân thể để hắn ở trong lòng không khỏi hưng phấn rên gì. Ngươi là cố ý. Đã đứng vững, Khổng Bội Nhàn tức giận hai tay nắm tay, nếu không phải lo lắng mình là lão sư thả Trần Thiên Minh lại bộ dạng cao đại uy mãnh liệt, Khổng Bội Nhàn thật muốn ra sức đánh này chiếm chính mình tiện nghi lưu manh. Đặc biệt vừa rồi hắn cố ý lôi kéo chính mình đứng lên làm cho mình mềm mại cái kia lý đụng phải hắn, nghĩ đến đây Khổng Bội Nhàn tựu canh hận Trần Thiên Minh. Lão sư ta nghĩ đến ngươi đi học trên thật là tốt, ngươi người này cũng rất giảng đạo lý, nhưng sự thật lại không phải như vậy, ngươi tuyệt không giảng đạo lý. Trần Thiên Minh nói. Khổng Bội Nhàn tức giận nói, ta làm sao không giảng đạo lý. Trần Thiên Minh nói, vừa rồi rõ ràng là ngươi ngã sắp xuống, ta hảo tâm phù ngươi đứng lên, nhưng ngươi lại mắng ta lưu manh, nói ta chiếm ngươi tiện nghi, ta nào có a. Na ngươi vì cái gì cố ý đánh ngã ta. Khổng Bội Nhàn không phục nói. Lão sư ta không phải cố ý a, là ta mới vừa đi ra khỏi cửa ngươi tựu xông lại, ta muốn trốn cũng tránh không kịp a. Trần Thiên Minh nói, hơn nữa ngươi bảo ta buông tay, ta không phải buông tay sao. Ngươi cố ý suy nghĩ suốt ta, Khổng Bội Nhàn nói. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ, ta không phải cố ý suy nghĩ suốt ngươi a. Ta là hạng người như vậy sao? Ngươi chính là ta gọi là ngươi buông tay ngươi để lại tay sao? Còn có ngươi vừa rồi vì cái gì lâu đắc ta như vậy cấp bách? Nói tới đây Khổng Bội Nhàn càng thêm tức giận. Ai, ta hiện tại mới biết được nữ nhân là không giảng đạo lý, vừa rồi là ngươi ôm chặt cổ của ta không buông tay, ta chiêu ai chọc phải ai? Trần Thiên Minh không, góc truyện audio.com. Nghĩ cùng này nữ lão sư nói đi xuống dục ra chi tội đâu. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Khổng Bội Nhàn ngẫm lại cũng là chính mình vẫn đã bị Trần Thiên Minh trong kế hoạch của, cho nên mình nói như thế nào đều nói bất quá hắn. Trần Thiên Minh thấy Khổng Bội Nhàn không nói, hắn liền ngồi xổm xuống kiểm chính mình rơi trên mặt đất thư. Khổng Bội Nhàn thấy sách của mình cùng với giáo trình cũng rơi trên mặt đất cũng ngồi xổm xuống nhặt lên. Trần Thiên Minh ngẩng đầu suy nghĩ lúc đứng lên tựu ngay lúc đó ngồi chồm hổm Khổng Bội Nhàn chính đối với mình, nàng hôm nay mặc nhất kiện cổ tròn ngắn tay hồng ô vuông, kia cổ tròn không cao, hiện tại bởi vì Khổng Bội Nhàn bán ngồi chồm hổm trên thân thể quần áo lại về phía trước nghiêng lộ ra bên trong trắng bóng một mảnh. Xôn xao hảo bạch ta, Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm tán thưởng Khổng Bội Nhàn, tuy rằng không giảng đạo lý nhưng thân hình của nàng quả thật không sai, khó trách sử thống vừa thấy Khổng Bội Nhàn tựu chảy nước miếng đi học. Trần Thiên Minh xuyên thấu qua áo chứng kiến Khổng Bội Nhàn kia thật sâu rãnh giữa hai vú để hắn nhớ quá tìm tòi dung mạo. Hừ, Khổng Bội Nhàn vội vàng lấy tay ấn cổ áo đứng lên. Nàng đã tức giận đến muốn chết nhưng Trần Thiên Minh chỉ nhìn chính mình lại không có gì lưu manh động tác làm cho nàng không thể đối phó hắn. Trần Thiên Minh thấy Khổng Bội Nhàn đứng lên hắn cũng cầm thưa đứng lên. Bất quá hắn hay nhìn chằm chằm Khổng Bội Nhàn trước ngực xem trọng giống muốn nói lại thôi. Có phải hay không muốn ta lấy ánh mắt của ngươi đi ra mới được? Khổng Bội Nhàn hít một hơi thật sâu tận lực khống chế được chính mình lửa giận trong lòng. Lão sư ngươi trước ngực quyển sách kia là của ta, ngươi có thể trả lại cho ta sao? Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Em ở nếu không phải ngươi nhặt được sách của ta, ta mới lười nhìn ngươi đâu. Khổng Bội Nhàn cúi đầu nhìn trước ngực thư, ngay lúc đó quả nhiên mặt trên cái kia một quyển sách không phải là của mình, vì thế nàng cầm mặt trên quyển sách kia đánh tới hướng Trần Thiên Minh mắng một tiếng lưu manh liền xoay người rời đi. Nàng tức giận đến suy nghĩ muốn đi làm công thất cầm đồ vật này nọ đều đã quên. Cố tình gây sự, Trần Thiên Minh trừng mắt liếc Khổng Bội Nhàn bóng lưng rời đi, ở trong lòng âm thầm nói. Trở lại chính mình ký túc xá trước cửa Khổng Bội Nhàn ngay lúc đó mầm nhân trong phòng không ai liền tức giận gõ cửa. Mầm nhân mở cửa, ta chịu không nổi. Mầm nhân cũng là vừa vặn trên hoàn khóa trở về, bởi vì nàng tại sở nghiên cứu còn một điều công tác, cho nên kia 11 học sinh khóa là do nàng chủ yếu phụ đạo, nhưng còn có còn lại một cái giáo sư đại học phụ trợ phụ đạo. Trong lúc nàng nghe được Khổng Bội Nhàn tại ngoài cửa mặt phẫn nộ địa kêu lúc không khỏi mở cửa hỏi, Bội Nhàn ngươi hôm nay làm sao vậy? Đây không phải là ngươi à, ngươi bình thường rất ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Mầm nhân ta muốn làm cho người ta tức chết rồi, ô ô ô. Khổng Bội Nhàn cắn răng đem thư để tại một bên, sau đó bổ nhào vào mầm nhân trong lòng khóc. Làm sao vậy, là có người hay không phi lễ ngươi? Mầm nhân thấy Khổng Bội Nhàn này bộ dáng không khỏi lo lắng. Ngươi nói mau, ai dám khi dễ chúng ta Khổng đại tiểu thư, ta xem hắn là thọ tinh công thất cổ ngại mệnh dài quá. Kia người kia là trên tinh thần phi lễ ta không có chứng cơ bắt hắn. Cũng là bởi vì như vậy Khổng Bội Nhàn tài văn chương Trần Thiên Minh giống như phi thường thông minh vẫn chiếm. Góc truyện audio.com, tiện nghi của mình nhưng mình lại cầm hắn không có cách nào. Mầm nhân nói có thể tính là hắn là trên tinh thần phi lễ, ngươi cũng có thể giáo huấn hắn a. Bội Nhàn ngươi có thể gọi người giáo huấn hắn, nếu mầm nhân biết Khổng Bội Nhàn theo lời người kia là Trần Thiên Minh lời nói phỏng chừng nàng chắc là không biết nói như vậy. Không, ta muốn tự tay giáo huấn hắn cho hắn biết sự lợi hại của ta. Khổng Bội Nhàn biến sắc lạnh lùng nói, ngươi dạy hắn, ngươi cũng sẽ không võ công, người ta là một cái nam, ngươi sao giáo huấn hắn a? Mầm nhân kỳ quái, hừ, hắn không thì thích ta sao, ta đây tựu câu dẫn hắn để hắn thật sâu yêu ta, sau đó ta tái vứt bỏ hắn. Khổng Bội Nhàn hung tợn nói, mầm nhân đẩy ra Khổng Bội Nhàn sờ một lần cái trán của nàng nói, a ngươi vừa rồi không có đốt a? Mầm nhân ngươi làm gì? Khổng Bội Nhàn nói, Bội Nhàn lời này hẳn là ta hỏi ngươi hôm nay làm sao vậy, nào có như vậy trả thù người. Như vậy ngươi có thể sẽ rơi vào đi hại chính mình. Mầm nhân vẻ mặt lo lắng, nàng cảm giác hôm nay Khổng Bội Nhàn là theo trước kia không giống với bình thường, một vài đăng đồ tử quấy dày nàng chắc là không biết để ý tới canh sẽ không nói như thế nào giáo huấn người khác, bởi vì Khổng Bội Nhàn là một cái không ỷ thế hiếp người nàng vẫn cường điệu chính mình chích là một người bình thường. Nhưng lần này nhưng không giống với hắn, chẳng những giáo huấn người kia nhưng lại nói muốn câu dẫn người kia tái vứt bỏ hắn, này gọi là gì sự a? Hừ, ai kêu cái kia dạng khi dễ ta làm hại ta tại trên lớp học mất mặt, hơn nữa khóa sau lại cố ý thiết kế chiếm ta tiện nghi để cho ta tức giận cũng không ra được. Khổng Bội Nhàn hung tợn nói, mầm nhân nghiêm túc nói, Bội Nhàn ngươi nói này là ai? Hắn là đang làm gì, gọi là gì? Ta cũng không biết hắn gọi là gì, ta chỉ biết là hắn là một đệ tử phải là tiếng Trung hệ, hắn văn học bản lĩnh hảo, thường xuyên tại trên lớp học làm mất mặt ta. Khổng Bội Nhàn tức giận nói, nếu Khổng Bội Nhàn lời này để Trần Thiên Minh nghe được lời nói thật là làm cho oan uổng a, hắn trích bất quá là rơi một lần Khổng Bội Nhàn mặt không phải thường xuyên a. Một cái nam đệ tử, Bội Nhàn ngươi làm như vậy thích hợp sao? Mầm nhân có chút lo lắng, ta không quản ai kêu hắn cố ý chiếm ta tiện nghi. Mầm nhân ngươi biết không? Hắn hôm nay tại trên lớp học nói ta không có nói qua luyến ái, không có có được cố tình yêu, ngươi nói ta khí sao? Khổng Bội Nhàn nói, mầm nhân cười nói, ngươi là không có nói qua luyến ái cũng không có có được cố tình yêu a. Mầm nhân làm sao ngươi cũng giúp hắn a, ngươi là bạn tốt của ta, ngươi muốn đứng ở ta đây bên. Khổng Bội Nhàn nén giận mầm nhân, hảo ta ngươi đứng lại bên này, bất quá Bội Nhàn ngươi ngàn vạn lần không cần chơi ra hỏa qua bằng không hại người khác cũng hại chính mình. Mầm nhân nhắc nhở Khổng Bội Nhàn. Nàng biết Khổng Bội Nhàn mặt ngoài nhìn như bình thản nhưng quyết định chuyện tình người khác là không thể sửa đổi, có thể tính là phụ thân của nàng cũng không thể. Ta đã biết mầm nhân ngươi cứ yên tâm đi, học sinh kia một chút đạo hạnh na là đối thủ của ta, ta cũng chỉ là giáo huấn hắn một lần mà thôi, ta muốn cho hắn biết cái gì gọi là tình yêu. Khổng Bội Nhàn nói, hắn nhớ tới Trần Thiên Minh nói tình yêu là muốn có được, nếu trên tinh thần tình yêu chưa tính là tình yêu chân chính, nàng kia khiến cho Trần Thiên Minh nếm thử không thể có được tình yêu để hắn sống không bằng chết. Góc truyện audio.com, thống khổ biết sai lầm của mình, hiện tại Khổng Bội Nhàn cấp Trần Thiên Minh chọc tức nàng đâu thèm biện pháp như thế có đúng hay không, như vậy đối phó Trần Thiên Minh có thể hay không hại chính mình. Hắn chỉ là muốn để Trần Thiên Minh biết sai lầm của mình, tình yêu là có thể có bao nhiêu loại, là không suy nghĩ cái kia loại lưu manh kiểu tình yêu nhất định phải có được đối phương. còn có cái kia kêu sử thống đệ tử vừa thấy chính là chuyên môn lừa gạt nữ tính sắc lang. Cái kia chiếm chính mình tiện nghi đệ tử cũng là như vậy, bất quá hắn che giấu đắc sâu làm cho người ta nhất thời ngay lúc đó không được mà thôi. Mầm nhân nhìn Khổng Bội Nhàn bất đắc dĩ địa lắc đầu, luôn luôn cao ngạo chướng mắt bên người nam nhân Khổng Bội Nhàn có thể đã thích người nam kia đệ tử bằng không nàng chắc là không biết như vậy. Chỉ là cao ngạo nàng có thể không cảm giác mà thôi, nàng một lòng nghĩ để người ta thích chính mình, có thể nàng lại sáng sớm tựu thích nhân ra. Nghĩ đến đây mầm nhân vừa rồi treo lấy tâm để xuống chính mình không cần phải. Vì Khổng Bội Nhàn lo lắng hắn Khổng đại tiểu thư người khác là thương tổn không được, trừ phi là trên tâm lý thương tổn. Lưu manh ngươi sẽ chờ hối hận đi sao? Khổng Bội Nhàn ở trong lòng mắng Trần Thiên Minh, ngáp ở bên ngoài Trần Thiên Minh đánh một cái đại hắt xì. Cách chương.